Tận thế nhạc viên, chương 1583, chiến thắng tia thứ nhất ánh dạng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính văn đã viết xong. Ta lại trau chuốt sửa chữa một chút liền có thể phát. Quá nóng, này loại nhiệt độ, không phải thân ở trong đó. Chỉ sợ căn bản không tưởng tượng nổi. Mồ hôi mới vừa vặn lộ ra đến. Lập tức liền bốc hơi làm. Ngay sau đó, lại là một tầng mồ hôi nóng. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình thân thể hệ thống phảng phất biến thành một đầu kéo dài hơi tàn lão cẩu. Chính tại nóng bức không khí bên trong, hồng hộc vùng vẫy giành sự sống. Đem so mà nói, Lư Trạch thoạt nhìn phải mạnh hơn. Mặc dù hắn trên người cõng ma sa, nhưng thấy thế nào cũng so Lâm Tam Tửu tỏ ra thong dong một ít. Chính hắn cũng nhìn ra, lớn tiếng hỏi, ai, ngươi, thể cường, sao, cái gì? Lâm Tam Tửu cũng nâng lên giọng gọi. Chung quanh ô tô động cơ thanh âm thực sự quá lớn. Lư Trạch bất quá là tại bên kia xe, nàng đều có chút nghe không rõ ràng. Ta nói, Lư Trạch mấy bước vòng qua xe, đi tới, lưng bên trên ma sa dáng vóc còn cao hơn hắn một ít. Hai cái chân đều kéo tại mặt đất bên trên. Người không có đi qua cường hóa thân thể sao? Vừa rồi mới phun hai chữ, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều làm một đường làm vào trong cổ họng. Nàng không còn dám mở miệng, đành phải lắc đầu, ra hiệu Lư Trạch nhanh đi. Lư Trạch một mặt kinh ngạc, giống như muốn nói cái gì, nhưng là bây giờ không phải cái nói chuyện phiếm thời điểm. Vội vàng gật đầu, bắt đầu gian khổ xuyên qua chính hướng ra ngoài không ngừng dâng lên nhiệt khí dòng xe cộ. Cách mỗi mấy bước, Lâm Tam Tửu liền muốn đưa tay lau lau mí mắt. Nàng ra mồ hôi nhiều lắm, vừa rồi liền nhỏ vào ánh mắt bên trong. Nóng rát khó chịu, nàng không khỏi đều bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ cái kia, nhiệt độ cao thích ứng, là có thời gian hạn định tính? Bằng không, như thế nào vừa mới bắt đầu nàng đều không nóng như vậy? Hiện tại ngược lại mồ hôi rơi như mưa. Như vậy đi xuống, còn có thể mất nước trước đó. Chạy tới siêu thị bên trong đi sao? Hai người tại trầm mặc bên trong quan sát một chút xung quanh. Đường cái trung gian cách một đạo lan can. Bản ý là đem dòng xe cộ chia hai cái phương hướng. Thế nhưng là nguy cơ tiến đến thời điểm, còn có thể tuân thủ quy tắc giao thông người thật sự là quá thiếu. Lúc này hai bên ô tô đều ngổn ngang lộn xộn quấn quýt lấy nhau. Có thuận hành, có nghịch hành, nếu là vượt qua lan can lời nói, không riêng gì thân thể gánh vác, cõng ma sa không tiện vấn đề, kia mang ý nghĩa còn muốn lại xuyên qua một cái nhiệt cuồn cuộn dòng xe cộ. Nhưng mới thật là muốn chết. Không hẹn mà cùng, hai người đều hướng xe long cuối cùng đi đến. Điều khiển Land Rover là một cái gầy còm nữ nhân. Làm hai người đi qua thời điểm, Lâm Tam Tửu phát hiện nàng đã ngã xuống xe bên trong. Hốc mắt hãm sâu, bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ nàng là một đường thiếu nước. Sớm đã xuất hiện mất nước cùng ý thức không rõ triệu chứng. Lúc này mới bối rối hạ đụng xe. Bị Land Rover đâm cháy đầu xe trong xe nhỏ. Điều hòa không khí có thể nghĩ đã không thể dùng. Bất quá nhiều thua lỗ trước đó hơi lạnh. Cái kia lái xe trung niên nam nhân mập lại như kỳ tích hoàn toàn thanh tỉnh. Theo hai người vừa xuống xe, liền gắt gao tập trung vào bọn họ. Làm Lâm Tam Tửu đi qua hắn hơi bên cạnh xe lúc, nam nhân mập đột nhiên xông nàng phanh phanh gõ đến mấy lần cửa sổ xe. Nói thực ra, Lâm Tam Tửu không phải một cái người có tâm địa sắt đá. Bất quá lúc này nàng đã nhanh muốn nhiệt hóa. Chính mình còn có thể chống bao lâu còn là cái vấn đề. Càng là một điểm dư thừa lòng chắc ẩn đều chen không ra. Chỉ cau mày nhìn nam nhân mập một chút. Cách thủy tinh, béo nam nhân thanh âm mơ hồ không rõ. Bên ngoài, nhiệt, có thể đi rồi sao? Lâm Tam Tửu đại khái cũng đoán ra hắn là có ý gì. Lắc đầu ra hiệu không được. Cất bước liền đi. Xe phát ra nhiệt khí làm vốn dĩ hỏng bét tình huống càng thêm khó có thể đã chịu. Nàng thực sự nhẫn nhịn không được dừng lại bất động. Thấy nàng muốn đi, kia nam nhân mập thoáng cái cấp nhãn. Đẩy ra cửa xe. Ta đã nói với ngươi đâu. Ngươi dừng lại. Ngươi không phải liền tại bên ngoài đi sao? Ta. Hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếng thét chói tai này bên trong tràn ngập lệnh người run lên đau khổ cảm giác. Thậm chí lấn át động cơ thanh âm. Lâm Tam Tửu bận bịu vừa quay đầu lại. Phát hiện nam nhân mập bại lộ bên ngoài làn da vừa mới tiếp xúc ra ngoài đầu đuôi khói. Liền nổ lên từng chuỗi bong bóng. Đỏ tươi sung huyết bong bóng tại hắn làn da bên trên chen tạc ra. Nam nhân mập mặt thượng. Tay bên trên. Quả thực như là bị dội cho nóng hổi nước sôi. Nhìn thấy mà giật mình phun ra từng mảnh phá toái làn da. Hắn kêu đau đớn còn tại kéo dài. Lâm Tam Tửu cũng nhịn không được nữa. Một tay vịn Lư Trạch giữ vững thân thể. Giơ chân lên. Một chân liền đem hắn đạp trở về xe bên trong. Tiếp lấy trùng điệp đóng cửa lại. Kêu đau đớn thanh thoáng cái nhẹ nhiều. Mắt thấy nam nhân mập bị phỏng tựa hồ cũng không lại tiếp tục. Lâm Tam Tửu thở dốc một hơi. Cùng Lư Trạch trao đổi một cái chưa tỉnh hồn ánh mắt. Nguyên lai không phải nàng năng lực giảm xuống. Mà là bên ngoài nhiệt độ đã thăng lên đến một mức độ khủng bố. Người bình thường một bại lộ tại bị đuôi khói tăng nhiệt độ bốc hơi không khí bên trong. Thậm chí ngay cả làn da đều xuất hiện bị phỏng phản ứng. Đừng suy nghĩ, đi nhanh đi, luôn luôn nói nhiều Lư Trạch cũng bắt đầu tích chữ như vàng. Hai người vội vàng đi ra xe long, rời đi hàng trăm hàng ngàn đài động cơ. Này mới phát giác được hảo quá một chút. Xuyên qua đường cái, đi lên trồng cây lối đi bộ. Hai người không dám trễ nãi. Thẳng hướng trung tâm thương mại phương hướng tiến đến. Ven đường lá cây đã sớm mất màu xanh lá. Từng mảnh cháy đen khô héo. Co quắp tại tàng cây phía dưới. Thỉnh thoảng, Lâm Tam Tửu liền sẽ nhìn thấy mấy cái nằm tại mặt đất bên trên không nhúc nhích người. Làn da mỗi một tấc đều là bị phỏng. Thân thể sớm đã không có chập trùng. Lại kiên cường cũng hảo. Lâm Tam Tửu còn là lần đầu nhìn thấy như vậy nhiều người chết. Nàng có chút sợ hãi. Có chút buồn nôn nuốt xuống một chút. Miệng bên trong lại làm một chút. Một chút nước đều không có. Chúng ta đem còn lại Coca-Cola uống đi. Phía sau truyền đến Lư Trạch làm câm thanh âm. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Đem cuối cùng một bình Coca-Cola lấy ra. Coca-Cola không bổ nước. Nhưng siêu thị bên trong đồ ăn nước uống có rất nhiều. Không cần phải tại bên ngoài đau khổ chịu này loại tội. Đi qua một hơi đều uống không hết Coca-Cola. Lúc này lại cảm thấy thật sự là quá ít. Hai người cũng không đoái hoài tới dễ uống không tốt uống. Vội vàng ngươi một nửa ta một nửa địa tướng nóng hổi Coca-Cola uống không? Ném đi bình, lại đi trong chốc lát. Trung tâm thương mại cửa chính dần dần lộ ra rõ ràng bộ dáng. Ngày xưa không bao giờ ngừng nghỉ đài phun nước. Làm một chút da bị nẻ ra. Giống như chưa từng có ướt át qua đồng dạng. Nhưng mà mấy cỗ mặt hướng hạ nằm sấp tại ao bên trong thi thể. Lại cho thấy cái này suối phun đã từng là bọn họ sau cùng một tia hy vọng. Chết sau làn da lại bị phỏng thi thể. Thất linh bát lạc ngã xuống mỗi một nơi. Nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tam Tửu cúi đầu. Cẩn thận tránh đi mặt đất bên trên thi thể. Giật giật tiến lên. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái. Lại phát hiện Lư Trạch cõng Ma Sa. Không biết lúc nào đã đi tới trước mặt mình. Vừa mới kỳ quái hắn đi như thế nào đến nhanh như vậy. Lập tức liền có đáp án. Lư Trạch một chút cũng không quan tâm. Dẫm tại một cái tuổi trẻ mụ mụ bộ dáng thi thể phía sau lưng bên trên. Như dẫm trên đất bằng đi vào trung tâm thương mại đại môn. Lâm Tam Tửu bận bịu đuổi đến mấy bước. Đuổi theo. Tại trên cánh tay hắn tức giận trọng trọng vỗ. Người liền không thể đối người chết tôn trọng chút. Mới nói câu nào. Cuống họng liền làm được thấy đau. Lư Trạch bị nàng giật nảy mình. Biểu tình ẩn ẩn có chút mê mang. Lập tức mới phản ứng được. Úc, Úc, cái kia a, xin lỗi. Ta đã thấy chết quá nhiều người. Đại khái đã hơi choáng đi. Hắn ngượng ngùng lộ ra một viên thỏ răng. Ta vừa mới bắt đầu. Cũng giống như ngươi. Thấy hắn thái độ hảo. Lâm Tam Tửu dù cho không thoải mái cũng không nói thêm cái gì. rời đi chỗ khác chủ đề. Hướng bên kia đi, có cái dưới thang máy đi chính là. Lư Trạch gật gật đầu, lập tức ngẩng đầu đánh giá một chút trung tâm thương mại. Nhẹ nhàng tán thán nói, chỗ này xác thực xinh đẹp. Dưới chân không ngừng, theo sát lấy Lâm Tam Tửu một đường hướng siêu thị đi đến. Nghe nói này ra trung tâm thương mại, còn là nước Pháp một cái chứ danh kiến trúc sư thiết kế. 1+5 tầng lầu cao, ở giữa là không, trồng lên nồng đậm nhiệt đới thực vật. Đại khái là phân tầng nguyên nhân, nhiệt đới cây cối vẫn luôn cao cao dài đến lầu 5 thang máy vị trí. Đi ở chỗ này thời điểm, cảm giác phảng phất tại nguyên thủy rừng rậm bên trong dạo bước đồng dạng. Bất quá bây giờ không có thời gian thưởng thức. Lâm Tam Tửu cực nhanh liếc qua nhiệt đới rừng, chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhất thời lại nói không nên lời cái như thế về sau. Đành phải lắc đầu, lao xuống thang máy, mà ở trông thấy siêu thị thời điểm, hai người không khỏi đều hít một hơi. Tình huống so Lâm Tam Tửu dự đoán qua còn hỏng bét. Có thể nghĩ đến này ra siêu thị người, khẳng định không chỉ nàng một cái. Thế nhưng là này siêu thị tình huống, như cũ gọi nàng cảm thấy bất ngờ. Tối hôm qua dị thường ấm lên thời điểm, này ra siêu thị hiển nhiên chính tại kinh doanh bên trong. Bởi vậy đầy ắp người. Đương nhiên, này đó người lúc này đều đã không thể động, không thể nói, nằm tại mặt đất bên trên biến thành từng cỗ thi thể. Đêm qua hỗn loạn phảng phất bị đọng lại xuống dưới tựa như. Khắp nơi đều là lăn xuống bình, bình nước suối khoáng, đồ uống bình, màu vàng nhạt sàn nhà bên trên sái tung tóe từng mảnh nước trái cây đồ uống khô cạn sau vết tích. Đồ uống trên kệ cùng bị cướp sạch, loạn thất bát tao nằm cuối cùng mấy bình nước, mà mặt đất bên trên mấy cái người chết ngực bên trong. Đều chính vững vàng ôm một đống nhiễm lên máu cùng dịch thể đồ uống. Nhất lệnh người tắc lưỡi chính là, có một cái thu ngân viên chết nguyên nhân rõ ràng không phải mất nước. Sau gáy nàng thật sâu xẹp xuống, trước mặt máy thu tiền mở rộng, bên trong rỗng tuếch, Lư Trạch chậc chậc hai tiếng. Giật tiền người hiện tại nhưng nên ngốc hả? Nếu như hắn còn chưa có chết lời nói, Lâm Tam Tửu sớm đã miệng lưỡi khô ráo không được. Theo cửa ra vào một cỗ thi thể ngực bên trong rút ra một bình nước. Hào không kiêng kỵ ừng ực uống nửa bình. Chuyển tay đưa cho Lư Trạch. Thoạt nhìn, mặc dù siêu thị bên trong trải rộng thi thể, lại đi qua một phen hỗn loạn, nhưng chỉ ít trước mắt duy trì được 3 người đồ ăn nước uống. Có lẽ còn là không thành vấn đề. Lư Trạch cõng Masa đi một đường đã sớm mệt mỏi. Đưa nàng phóng trên sàn nhà lầu bầu. Rõ ràng không phải cái chân huyết thịt. Như thế nào còn như thế trầm. Lâm Tam Tửu ngồi tại một cái không có người chết quầy thu ngân thượng nghỉ ngơi. Nghe xong này lời, không chịu nổi tò mò hỏi. Ta sớm muốn hỏi. Trước đó Masa tại, ta cũng không biết xấu hổ. Cái kia đọa lạc chủng nói nàng là giả máu giả thịt. Là có ý gì? Nàng là ta phân hóa ra người tới cách. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là một cái độc lập người. Lư Trạch một bên nói một bên uống nước. Bất quá, nàng trình độ chân thật lại là quyết định bởi tại ta năng lực lớn nhỏ. Hiện giờ năng lực ta không đủ. Cho nên ma sa trên người rất nhiều nơi còn không quá. Ách, rất thật. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Không lại truy vấn, hai người bổ sung quá trình độ, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức cảm thấy trống trơn dạ dày ruột chính tại từng trận khó chịu. Chúng ta đi thực phẩm khu nhìn xem, Lâm Tam Tửu đề nghị, chờ chút, Lư Trạch ngăn lại nàng, bốn phía nhìn xung quanh một cái, hỏi, chỗ này có cái gì tiện tay đồ vật, có thể làm vũ khí, bản chương xong, cách chương.